mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1488, trận thế lấn cơ tiên. Cơ tiên đã ở tiên khư bên trong ngộ đạo rất lâu. Từ phía trước trong luân hồi, nàng sau khi tỉnh dậy tại đối mặt triển khai tiên vực cùng với không có chữ bia đá biểu hiện đến xem. Nàng khoảng cách chứng đạo vô danh chi cảnh cũng đã không xa, có lẽ chỉ kém một chân bước vào cửa, mà là không vì vô danh chân tiên. Nàng đối với Lý Phàm tác dụng cũng là khác nhau một trời một vực, không chứng nhận vô danh, dù là thực lực dù thế nào tiếp cận, cũng không cách nào bị ta dễ dàng hóa làm chống đỡ đạo trụ cột. Cũng liền không đưa ra thủ khâu công hư ảnh sức mạnh. Có lẽ ta có thể giúp nàng một đám. Lý Phàm trước mắt, vô số hình ảnh bay tán loạn, bắt đầu lao nhanh thôi diễn. Đi qua, tiên khư bên trong vị này cơ tiên đối với Lý Phàm tới nói, là căn bản không thể chạm đến kinh khủng tồn tại. Lý Phàm đến nay còn nhớ rõ đối phương một mắt hủy diệt huyền hoàng đáng sợ uy thế. Cho dù bị Miêu Bảo dễ dàng bắt giữ, cho dù đối phương từng bị Tà Tô Bạch hung hăng trả đạp mà tự thân lại không biết tình. Cơ tiên nhưng cũng không phải chỉ là bán tiên chi cảnh Lý Phàm có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, nắm giữ thủ khâu công hư ảnh chi lực sau, nàng lại trong chớp nhoáng trở nên không còn như vậy không thể ngang hàng. Huyền hoàng giới đối với ta còn có đại dụng, không thể dễ dàng để cho hắn phá hủy. Nhưng nếu là được chứng vô danh, đưa tới ba động ắt sẽ đem bốn phía hết thảy hủy hết. Một phen cân nhắc sau đó, Lý Phàm trong lòng đã là có chủ ý. Chí ám tinh hải trong, giống như sáng lên điểm điểm tinh thần. Lý Bất Nhân phân hóa xuất đạo võng thân thể, về tới chí ám tinh hải trong. Bản chất là đạo võng hình chiếu, không có thực thể. Đại đạo có thể đạt được chỗ, đều có thể hiển hóa thân hình, cho nên cho dù một bên ngồi ngay ngắn trên ghế bành, một bên tại tường cao bên trong tinh hải hiện thế, cũng không ảnh hưởng, đạo võng hình chiếu hóa thân thể, ẩn vào thực tế, giống như băng tuyết vào nước, lặng lẽ im lặng dấu vết. Lý Phàm bản tôn đứng dậy, xa xa cùng tường cao ở dưới Lý Bất Nhân đối mặt. Tự thân thần niệm, xuyên thấu qua không chỗ nào không có mặt không lo mộng cảnh cõi yên vui. Trong khoảnh khắc đem huyền hoàng giới tầng tầng bao khỏa, bản tôn cùng phân thân, hai tấm hoàn toàn nhất trí thần niệm đạo võng hình chiếu. Lẫn nhau hô ứng, đạo võng trong giống nhau tiết điểm, bắt đầu một cách tự nhiên dung hợp lại với nhau, lên, thủ khâu hư ảnh cự lực ra thân. Lấy liên tiếp đạo võng hình chiếu vì dây thừng, Lý Bất Nhân khẽ quát một tiếng, hướng về huyền hoàng giới vị trí bỗng nhiên kéo một cái. Bị đạo võng hình chiếu cuốn lấy huyền hoàng giới, trong khoảnh khắc hơi hơi rung động, sau đó cứ như vậy, bị một tấc từ tiên khư hấp dẫn bên trong nhổ cách. Đã từng dốc hết huyền hoàng giới toàn thể tu sĩ chi lực đều không thể làm được từ tiên khư kế hoạch. Trốn, cứ như vậy bị Lý Phàm một người tự mình hoàn thành. Đây cũng là vô danh chân tiên, cùng phàm tục giữa các tu sĩ khác nhau một trời một vực. Bây giờ, tại huyền hoàng giới bên ngoài, vô số tiên trận diễn hóa, huyền hoàng giới tựa như rơi vào mênh mông trong sương mù. Từ thực hóa hư, nhìn không rõ ràng. Đây cũng là Lý Phàm vì để tránh cho trước tiên kinh động cơ tiên mà chọn lựa che lấp thủ đoạn. Sự thật chứng minh, ngộ đạo bên trong cơ tiên quan tâm đồ vật đích xác không nhiều. Huyền hoàng một giới chi rời đi, nàng lại vẫn luôn không có cảm giác xem xét. Đạo võng dẫn dắt chi pháp, mặc dù nhìn qua di động chậm chạp, nhưng đó là đối với huyền hoàng giới kích thước mà nói. Nếu là đem hắn chuyển đổi thành tu sĩ phi độn, liền có thể cho rằng trong một hơi vượt qua 99 cái huyền hoàng giới. Tuy chậm thực nhanh, rất nhanh, không có bao nhiêu khó khăn trắc trở, huyền hoàng giới liền từ trong tiên khư hấp lực, thành công thoát đi ra. Đi tới trên đường đi tất cả trở ngại, tại sánh ngang vô danh chân tiên thủ khâu hư ảnh chi lực trước mặt. Hết thảy không nhìn, cho dù là lúc trước thí nghiệm tràng không gian chấn động lưu lại đạo yên hắc khí, cũng có Lý Phàm ra tay giải quyết. Trong hư không tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh, vô cùng thuận lợi. Hơn 10 ngày sau, huyền hoàng giới đã là đi tới một mảnh an toàn tinh không. Ngoại trừ bốn phía tràn đầy tĩnh mịch, không còn gì khác khuyết điểm. Có lẽ là cảm nhận được tự thân vị trí hoàn cảnh biến hóa. Huyền hoàng giới bên trong cũng bắt đầu có tương ứng diễn biến sinh ra. Lại là như mộc phát mầm non, địa mạch mới chảy xiết như vậy sinh cơ khôi phục chi cảnh. Giống như là sắp chết chi tế bệnh nhân, chợt tỏa sáng tân sinh, công thủ chi thế. Bây giờ dịch hình, nguyên bản bị thiên y đại lượng cắm vào khác tu tiên thế giới tàn phiến, là từng bước xâm chiếm thân thể bướu thịt, mà bây giờ lại trở thành huyền hoàng giới tân sinh chất dinh dưỡng. Đại biểu huyền hoàng giới tự thân sức mạnh màu vàng, thổi lên phản công kèn lệnh, trong vòng huyền hoàng nguyên bản khu vực làm hạch tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Xem như trên thực tế huyền hoàng bên trong, Lý Phàm tự nhiên là đem những biến hóa này tất cả đều nhìn ở trong mắt. Phía trước vì chống cự tiên khư hấp lực, huyền hoàng giới kỳ thực từ đầu đến cuối đều phân ra một phần lực lượng. Bây giờ rời xa tiên khư, những lực lượng này cũng là bị giải phóng đi ra. Chính cùng ta điều động thủ khâu hư ảnh, không có sai biệt. Huyền hoàng giới sinh cơ một lần nữa tỏa sáng nhanh, cũng là có chút ra Lý Phàm dự liệu. Hắn nhìn về phía vẫn tại trong huyền hoàng giới du sơn ngoạn thủy Lý Ngưng Thanh. Cũng chính là diễn pháp giác, Lý Phàm cho ngày nghỉ đã sớm kết thúc, nhưng cũng không có triệu hồi nàng. Phảng phất quên chuyện này, liên tục công tác mấy ngàn năm, Lý Ngưng Thanh rõ ràng còn không có nghỉ ngơi đủ, lại cũng giả vờ quên. Không có đúng giờ trở về Lý Phàm chỗ, ngay từ đầu nàng còn 10 phần lo lắng bất an, nhưng nhìn thấy thời gian dài như vậy trôi qua, Lý Phàm cũng không có phản ứng gì, Lý Ngưng Thanh lo âu trong lòng cũng dần dần biến mất. Cả ngày du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm huyền hoàng các nơi bí cảnh, thật không khoái hoạt, không hổ là khi xưa tiên giới tạo vật, bằng vào tự thân bén nhạy linh giác. Nàng lại thật sự phát hiện mấy chỗ bị Lý Phàm sơ sót bí địa, nhưng cơ hồ cũng là vứt bỏ hoặc tổn hại, giá trị không lớn, cho nên Lý Phàm vẫn như cũ bỏ mặc nàng khoái hoạt. Chờ cuối cùng triệt để đem huyền hoàng giới tình huống xác minh sau, lại cùng với nàng cùng tính một lượt sổ sách. Nếu không phải ta đối với thủ khâu hư ảnh sức mạnh thao tác làm không được tinh tế như vậy, cũng không cần trông cậy vào tiểu nha đầu này. Lý Phàm khẽ lắc đầu, có thể so với vô danh chân tiên to lớn cự lực dùng để đối địch tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng nếu là muốn tìm kiếm huyền hoàng giới, chỉ sợ còn không có tìm ra cái gì, huyền hoàng giới liền không chịu nổi sụp đổ. Lý Phàm bây giờ còn chưa dự định đem nơi ở của mình phá hủy. Tạm thời không đề cập tới huyền hoàng giới rời xa tiên khư sau đó trong đó phát sinh đủ loại kịch biến, phân thân Lý Bất Nhân lại là nhắm mắt theo đuôi, cuối cùng đi tới tiên khư phía trên. Cùng bình thường trên ý nghĩa chân tiên khác biệt, phân thân khôi lỗi bây giờ thân thể hoàn toàn là đại đạo hình chiếu biến thành, hoàn mỹ dung nhập phương thiên địa này bên trong. Tại không sử dụng thủ khâu hư ảnh sức mạnh phía dưới, cơ hồ không cách nào bị người bên ngoài phát giác. Bất quá nhưng cũng không thể coi thường cơ tiên. Lý Bất Nhân đạo võng hình chiếu thân thể, cùng này phương tịch diệt tinh không tĩnh mịch đại đạo so sánh, vẫn còn có chút khác biệt. Dường như là cảm nhận được cái gì, cơ tiên trên người kim sắc gông xiềng dần dần phát ra nhẹ vang lên. Mà Lý Bất Nhân cũng phát giác, một cỗ hấp lực từ cơ tiên chỗ truyền đến, càng là nàng bản năng muốn đem Lý Bất Nhân cái này ngon miệng đồ ăn nuốt vào trong bụng. Lý Bất Nhân cũng không kháng cự, tùy ý thân thể mình tung bay, gia tốc hướng về cơ tiên tới gần. Khoảng cách cơ tiên chỉ có 3 trượng khoảng cách lúc, trong lòng Lý Bất Nhân hơi động một chút. Quả nhiên, phía dưới này, có hay không tên chân tiên khí tức. Bị cơ tiên che giấu rất tốt, cùng với nàng tự thân ngộ đạo sinh ra 3 động hoàn mỹ tương dung. Nếu không phải dựa vào là gần như thế, mà xem như đạo võng hình chiều, Lý Bất Nhân lại đối giữa thiên địa đại đạo vô cùng nhạy cảm lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị coi nhẹ đi qua. Cơ tiên giống như khô lâu thân thể đang nhìn, Lý Bất Nhân chợt ra tốc, trong nháy mắt lấn đến gần trước người đối phương. Cơ tiên cuối cùng phát giác ra, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, đồng thời, thủ khâu hư ảnh chi lực cũng buông xuống Lý Bất Nhân thân thể. Trong chớp mắt, Lý Bất Nhân mượn nhờ cơ tiên còn chưa có rút về hấp lực, một chỉ điểm tại mi tâm đối phương, cũng không phải cái gì thể hồ quán đỉnh chỉ điểm, mà là đem giống như vô danh thủ khâu cự lực, thông qua cơ tiên hút lấy, một mạch thuận thế quán chú. Cơ tiên khô gầy như củi cơ thể, trong khoảnh khắc giống như thổi khí cầu bành trướng, không phải trở nên giống như bình thường huyết nhục sung mãn, mà là dị dạng vặn vẹo khuếch trương, các vị trí cơ thể bành trướng trình độ không giống nhau. Thời khắc này cơ tiên giống như chỉ tồn tại ở sâu thẳm trong thâm uyên đáng sợ quái vật, thậm chí 2 con mắt đều một lớn một nhỏ, lớn chiếm cứ khuôn mặt 1/2, tiểu nhân cái kia thì bị chèn ép chỉ héo rút còn dư con ngươi. Bất quá bọn chúng toàn bộ đều chết nhìn chòng chọc chợt hiện thân Lý Bất Nhân, trong mắt có chấn kinh, không có lời dài, còn có ngập trời phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, những thứ này hết thảy toàn bộ đều hóa thành sợ hãi, bởi vì nàng cuối cùng phát hiện đối phương chỗ quán chú bàng bạc cự lực căn bản không phải chính mình có khả năng tiêu hao hết. Tiếp tục như vậy, chính mình rất có thể bị theo một ý nghĩa nào đó no bảo. Hơn nữa còn không chỉ là tiên khu, cơ tiên cảm thấy chính mình khổ cực bế quan rõ ràng cảm ngộ cơ chi đạo, lại cũng bị đối phương lấy gần như ngang ngược sức mạnh chậm rãi chiếm giữ. Giống như tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡng ép chen vào nhà ở của mình không nói, còn muốn đem chính mình triệt để cho đuổi đi ra. Hu hu, vừa sợ vừa giận phía dưới cơ tiên, tự nhiên bản năng chống lại. Tiên khu bị hủy không sao, con đường bị xâm chiếm nhưng là tuyệt đối không thể. Cơ tiên cùng cái này không hiểu kẻ xông vào, tranh đoạt cơ chi đạo sở thuộc, nhưng mà nàng trước mắt cũng không có được chứng vô danh. Tuy nói chỉ kém một chút như vậy, nhưng cái này con đường vẫn còn cũng không thuộc về nàng. Ngay từ đầu, cơ tiên còn có thể bằng vào đi qua chỗ bồi dưỡng ra được cảm giác quen thuộc, miễn cưỡng giữ gìn nổi lãnh địa của mình. Nhưng từ từ, nàng lại hãi nhiên phát hiện, cơ chi đại đạo vậy mà tại từng bước thiên hướng đối phương. Từ chiếm giữ gian phòng 9 thành 9 không gian, đến bị đuổi theo trong góc, cũng chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở thôi. Cơ tiên không khỏi vì đó thất thần. Nàng nhìn ra, đối phương sở dĩ hiệu suất như thế, thực lực cường đại là một nguyên nhân trong đó, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đối phương đối với cơ chi nhất đạo lĩnh ngộ cũng cực kỳ khắc sâu, cho nên mới có thể nước chảy thành sông, cùng chính mình tranh đoạt cơ chi đạo đường thuộc về, hơn nữa hoàn toàn thắng lợi. Cái này làm sao có thể? Sự thật này phát hiện đối với cơ tiên tới đả kích, thậm chí không ở phía sau thân thể bị hủy, con đường bị đoạt phía dưới, rõ ràng cơ chi vô danh hài cốt ngay tại dưới người của ta. Thế gian tuyệt không tồn tại đạo này đường so ở đây còn đậm đà địa phương. Hắn lại là từ nơi nào ngộ đạo, nửa điểm sức phản kháng lượng cũng không cách nào sinh ra. Cơ tiên lòng sinh tuyệt vọng, không hiểu nhưng chẳng biết tại sao, đối phương rõ ràng kế tiếp rất nhanh liền có thể đem toàn bộ cơ chi nhất đảo chiếm giữ. Lại vẫn cứ kẹt một nửa, tại thời khắc sống còn, đứng im bất động, bất quá cơ tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là yên lặng quan sát, đồng thời xúc tích lực lượng, lấy tự tuyệt địa phản kích. Trong tiên giới, vì tranh đoạt một con đường mà phát sinh tử đấu, chuyện này cũng không hiếm thấy, mà kết quả cũng mãi mãi cũng là không chết không thôi. Cho nên cơ tiên nàng cũng không có trong lòng còn có may mắn. Nhưng để cho nàng rất là không hiểu là, đối phương tựa hồ thật sự tại một bước cuối cùng phía trước. Dừng lại, rõ ràng động động tay, liền có thể đem chính mình từ trong gian phòng này cho đuổi đi ra. Lại vẫn cứ không có làm như vậy, lại qua hồi lâu sau, càng thêm để cho cơ tiên không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Đạo thân ảnh kia, vậy mà khẽ lắc đầu, từng bước một cứ như vậy thối lui ra khỏi gian phòng. Cơ tiên, một lần nữa thu được cơ chi đạo đường toàn bộ quyền khống chế. Khôi phục hơn phân nửa thực lực trong nội tâm nàng đại hỉ. Từ trong đạo chi tranh đoạt, quay về thực tế, cơ tiên cảnh giác vạn phần nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Nhân tiện quán chú chính mình cái kia cỗ bàng bạc cự lực. Cũng vô hình biến mất, cơ tiên tiên thân, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Kim sắc xiềng xích bị nàng thu hồi, nhìn về phía trước thần bí khó lường người. Nàng nếm thử lên tiếng câu thông. Tiên hữu, đây là cớ gì? Yên tĩnh sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đạo này quá yếu, hợp như không hợp. Đáp án này, vượt xa khỏi cơ tiên đoán trước. Nàng nao nao, trong đầu lại lộ ra thời gian ngắn trống không. Cái này 8 chữ. Cũng không khó lý giải, đối phương là ghét bỏ cơ chi nhất đạo quá mức nhỏ yếu. Cho nên mặc dù có 100% chắc chắn có thể bằng này chứng đạo vô danh thành công, nhưng cũng chủ động thối lui ra khỏi. Nhưng, cái này sao có thể? Trên đời lại còn cất ở đây giống như nhân vật kiêu ngạo. Cơ tiên trong lòng bị không hiểu cùng chấn kinh tràn ngập. Phải biết. Chứng đạo vô danh cùng bình thường chân tiên ở giữa, đơn giản là như khác nhau một trời một vực. Ngày xưa tiên giới, chân tiên tuy nói có thể tự do tự tại tại một phương trong tinh không mở tự thân động phủ, hưởng thụ vô tận năng lượng cùng vật tư, nhưng đó là vẫn như cũ chịu đến tiên giới cai quản. Chấp chính tiên đế chi mệnh, không dám không theo, giống như tiên giới chi dân. Chỉ có vô danh chân tiên chi cảnh mới tấn thăng làm quan, không chỉ có thể chấp trưởng một phương tinh vực, thậm chí có thể cùng chấp chính tiên đế ở trước mặt tranh luận mà không bị phạt. Truy cứu căn bản là bởi vì chân tiên vô hạn tiên lực nơi phát ra một mực bị tiên đế nắm giữ, một đạo sắc linh liền có thể tước đoạt chân tiên tiếp nhập vô hạn hải quyền hạn. Không có vô hạn tính chất, chân tiên thậm chí ngay cả nhà mình tiên bộc, tiên khôi, cũng không là đối thủ. Hơn nữa, hưởng thụ qua vô hạn tư vị chân tiên, như thế nào có thể dễ dàng dứt bỏ đâu. Cho nên, chấp chính tiên đế trì hạ, cơ bản không có có can đảm người phản kháng. Một đám chân tiên mục tiêu lớn nhất, chính là thân hợp nhất phương đại đạo, tấn thăng vô danh chi cảnh. Nghe nói vô danh chân tiên liền có thể trình độ nhất định thoát khỏi tiên giới khống chế, bằng vào chính mình tiếp nhập vô hạn hải, từ đó thực hiện đúng nghĩa tự do. Cho nên vô luận mạnh yếu, đối với thế gian chân tiên mà nói, tấn thăng vô danh cũng là một loại tuyệt khó cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng bây giờ lại có thể có người qua vô danh chi môn mà không vào. Cơ tiên tràn đầy rung động nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Ngươi muốn hợp, liền hợp a, bất quá ngươi sở ngộ còn có chút chỗ không ổn. Cơ tiên sững sờ ngẩn người thời điểm, đối phương lại mở miệng nói chuyện, càng là đem hắn tự thân đối với cơ chi nhất đạo cảm ngộ. toàn bộ đủ số êm tai nói. Cơ Tiên cùng chính mình sở ngộ tương ấn chứng nhận, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là đối phương lĩnh ngộ, quả nhiên trên mình, vui chính là có đối phương lần này bổ sung. Chính mình khoảng cách bước ra một bước cuối cùng kia cũng không xa.